Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, lại xuất hiện thân. Ngươi chết ba. Tại nơi trung niên đao khách, ánh mắt kinh hãi ở giữa. Ám khí thế như lưu tinh, đột được một cái liền hướng chính mình ngực chui vào. Ngươi dám, người chung quanh dồn dập quát lớn. Nhưng mà ra tay đã tới chi không kịp, sống còn chi tế, liền nghe được một tiếng rồng ngâm vang lên, sau đó chính là một đạo trưởng cương đem ám khí đẩy ra. Chính là Tiêu Phong xuất thủ, trong lúc xuất thủ chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng, đến rồi hắn tình trạng này, Hàng Long Thập Bát Trưởng sớm đã dùng đến xuất thần nhập hóa, thu phát trong tâm khảm. Các hạ xuất thủ chính là nhân vật quan trọng tính mệnh. Không khỏi lệ khí quá mức sâu nặng. Hắn trầm giọng mở miệng. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Mang theo uy thế rất lớn. Bắc Kiều Phong tên cũng không phải là không phải hư danh. Tiêu Phong bất quá chừng 30 tuổi. Nhưng đã là nổi tiếng đại tông sư sơ kỳ cấp bậc cao thủ. Tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ở phương thành xem ra, Tiêu Phong nếu như trên đường không phải vẫn lạc, tương đương có hy vọng đột phá tiên thiên, so với ngũ tuyệt thiên phú chỉ có hơn chứ không kém. Khả năng cũng liền ngũ tuyệt trong Vương Trùng Dương có thể với hắn sánh vai. Tiêu Phong mang theo đại tông sư khí thế áp hướng Vân Trung Hạc. Đè Vân Trung Hạc ánh mắt né tránh, dù sao hắn bất quá là hậu thiên đỉnh phong tu vi. Nơi nào chịu nổi Tiêu Phong cái này đại tông sư 26, vì vậy chỉ có thể nhìn quanh hai bên, trong lòng âm thầm kêu khổ chớ nên xuất thủ trang cái này so với. Cũng may Đoàn Duyên Khánh mạnh mẽ tiếp nhận Tiêu Phong khí thế, hơi chút giải vây cho hắn. Dù sao Đoàn Duyên Khánh cũng là tông sư hậu kỳ cao thủ, thả ở trên giang hồ cũng là một cái nổi tiếng nhân vật. Bởi năm mới chịu tai nạn, hắn miệng không thể nói, chỉ có thể lấy phúc ngữ mở miệng. Tiêu đại hiệp nhân vật như vậy, đương nhiên sẽ không theo chúng ta những thứ này tam giáo cửu lưu hạng người không chấp nhặt. Vừa rồi bất quá là thuận miệng nói, cũng xin chớ trách. Tiêu Phong uy thế như vậy phía dưới, hắn cũng chỉ có thể chịu thua cúi đầu. Sau đó liền dẫn đám người nhập tọa khách điếm cuối cùng một tấm bát giác bàn. Tiêu Phong thấy vậy cũng không có nhiều lời. Lúc đầu thì hắn không phải là tính toán xét nét tính cách. Càng thêm vào lần này còn muốn đi trước Thiếu Lâm. Cũng không có làm nhiều tính toán. Miễn cho phức tạp. Ngược lại là trung niên kia đao khách tràn đầy sống sót sau tai nạn biểu tình. Vội vàng hướng Tiêu Phong xin lỗi. Đám người tràn đầy ghét bỏ nhìn tứ đại ác nhân một bàn kia. Tứ đại ác nhân danh tiếng ở trên giang hồ cũng là có chút vang rồi. Chỉ bất quá đều là ác danh. Cái này tận mắt nhìn thấy càng là sinh lòng chán ghét. Chỉ là trong lòng rất là tò mò mặt khác hai cái kiểu tiếu nữ tử làm sao sẽ cùng tứ đại ác nhân đồng. Hành, Vân Trung Hạc vừa mới ngồi xuống. Ánh mắt liền bắt đầu không đừng đắn quay tròn loạn truyền. Đầu tiên là nhìn đối diện Cam Bảo Bảo mẫu nữ. Ánh mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Sau đó lại đang khách sạn chỗ đến nơi nhìn. Thỉnh thoảng lưu luyến với phương thành một bàn này. A Chu thiên tư quốc sắc khiến cho trong lòng hắn kinh vi thiên nhân. Nhất thời bắt đầu rồi chính mình tìm đường chết cuộc hành trình. Vân Trung Hạc cười hắc hắc. Niết lên trong tay bánh ngọt thêm chút nước miếng của mình đi tới. Sau đó liền khiến cho dùng ám khí thủ pháp lấy nhu kình đánh ra ngoài. Rơi vào A Chu trước mặt trên bàn. Hắn cái kia hẹp dài khắp khuôn mặt là tục tiểu tiêu ý. Vị cô nương này như vậy tuấn tú. Vân Trung Hạc quái ngươi ăn khối điểm tâm. Chớ có khách khí. Nghĩ đến bên cạnh ngươi cái kia ẻo là tiểu bạch kiểm cũng không thỏa mãn được ngươi. Không bằng ngồi vào bản đại gia tới trước mặt, khiến cho bản đại gia rất thương yêu ngươi. A Chu nhìn trước mắt tấm kia miệng đầy nước cao điểm. khắp khuôn mặt là ghét. Phương Thành còn chưa nói, bốn mọi người đem nhìn thấy một màn này, nhất thời giận tím mặt. A Chu chính là chủ thượng nữ nhân, đùa giỡn A Chu chính là vũ nhục chủ thượng, chủ nhục thần tử, tính cách dữ dằn phong ba ác trực tiếp chửi ầm lên. Cẩu tạc, nhận lấy cái chết. Hắn không nói hai lời vận khởi trường kính đã đem khối kia chán ghét bánh ngọt ném trở về. Làm hậu thiên đỉnh phong cao thủ, hắn không chút nào hư cái kia vân trung hạc, đồng thời nhảy ra ngoài, giơ tay lên chính là một quyền, mang theo vô cùng quyền kính gào thét mà ra. Sau đó mặt khác ba mọi người đem cũng là liền xông ra ngoài. Bốn người vây quanh một người liền bắt đầu một hồi ấu đả. Vân Trung Hạc cái nào biết mình thuận miệng một đùa giỡn, dĩ nhiên cũng làm đưa tới bạo lực như vậy bốn người. Đồng thời bốn người này công lực tương đối khá, đều là hậu thiên cảnh giới cao thủ. Vân Trung Hạc lấy một địch tứ chuyển, trong mắt trước ngực phía sau lưng biến bị mấy quyền mấy đá. Vô cùng chật vật, chỉ là bằng cùng với chính mình khinh công đang tránh né. Bằng không hắn khinh công tạm được, sớm đã bị đánh chết tươi. Dù vậy, hắn chính là trong miệng không ngừng có tiên huyết tràn ra. Trên người tràn đầy trưởng ấn vết chân, Vân Trung Hạc trong lòng kêu khổ. Nhìn một bên xem trò vui mấy đại ác nhân, nhất thời tức giận, các ngươi còn đang nhìn cái gì đùa giỡn, còn chưa giúp ta. Nguyên bản đang ở vỗ tay cười ha ha Nhạc Lão Tam cùng với cười nhẹ nhàng Diệp Nhị Nương đang nhìn trò hay, nhìn Vân Trung Hạc xấu mặt cũng là bọn họ một đại việc vui. Tứ đại ác nhân tuy nói là một đoàn thể, thế nhưng cũng không phải là như vậy đoàn kết. Mọi người có mỗi bên nhân tâm tư. Bất quá nghe được Vân Trung Hạc nói như vậy, hai người vẫn là xuất thủ. Dù sao tứ đại ác nhân đi ra khỏi nhà làm sao coi như là một phe. Vân Trung Hạc mất mặt coi như là bọn họ mất mặt. Trong lúc nhất thời ba đại ác nhân cùng bốn mọi người tương chiến đến một đoàn. Vẻn vẹn có Đoàn Duyên Khánh không có gia nhập chiến trường. Bảy người đều là hậu thiên cảnh giới cao thủ, ở khách điếm đánh đập tàn nhẫn không thu tay lại được chân. Nhất thời một hồi náo loạn, khắp nơi đều là nghiền nát cái bàn, bất quá bốn mọi người đem dù sao cũng là bốn người. Đồng thời còn có Phương Thành dạy tứ tượng trận pháp, vì vậy dù cho Nhạc Lão Tam cùng Diệp Nhị Nương gia nhập vào chiến trường sau đó, ba đại ác nhân vẫn không địch lại. Bị bốn mọi người đem đánh bẹp, một màn này khiến cho Cam Bảo Bảo cùng với Trung Linh hai người trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng. Hận không thể cái này ba đại ác nhân nhất là cái kia Vân Trung Hạc bị đánh gục tại chỗ. Lão đại, người cứu mạng, bởi vì Vân Trung Hạc vừa rồi mở miệng đùa giỡn nguyên nhân. Bốn mọi người đem trọng điểm chiếu cố chính là hắn, dồn dập hướng phía hắn dưới nặng tay. Lúc này công giã kiền nhất chiêu phá núi trường ở giữa Vân Trung Hạc hậu tâm. Đánh hắn thổ huyết không ngớt, một cái lảo đảo lại thu phong ba ác một trường. Đã bị trọng thương, 777 Vân Trung Hạc khinh công tuy cao. Thế nhưng tại dạng này chật hẹp địa thế cũng là không thi triển được tới. Trong lòng hoảng hốt không khỏi hướng lão đại của mình cầu cứu. Đoàn Duyên Khánh nhìn một màn trước mắt này, trên mặt diện vô biểu tình, thế nhưng trong lòng nhưng đang nhanh chóng chuyển động ý niệm trong đầu. Suy thư về bốn người này ra sao địa vị, giống như là Mộ Dung Phục bốn mọi người đem nhưng này công tử ca rõ ràng không phải Mộ Dung Phục. Bởi vì không có công lực trong người, bất quá trên tay hắn cũng là không chậm, tuy là Đoàn Duyên Khánh hành động bất tiện. Thế nhưng dựa vào hắn một đôi thiết quải tấn tật như phong, vùng thiết quải liền muốn gia nhập chiến trường, nhưng mà ý nghĩ của hắn còn chưa kịp thực hiện, liền chứng kiến một chi đũa gỗ ở chính mình trong con ngươi không ngừng phóng đại. Phóng đại phóng đại lại phóng đại, sau đó chanh một tiếng cắm vào chính mình sau ót tường. Hãm sâu trong đó, mà đũa gỗ không có tổn thương chút nào. Liền giống như ở cắm một khối tàu phớ một dạng. Phải biết rằng, vách tường kia nhưng là thực tâm thiết mộc, thật là cứng rắn. Đoàn Duyên Khánh mồ hôi lạnh bá một cái liền rơi xuống. Cái này chiếc đũa tới đột nhiên cực kỳ, không phản ứng chút nào chỗ trống. Nếu như mới vừa rồi là chỉ hướng mi tâm của mình, chỉ sợ mình lúc này đã mệnh tang hoàng tuyền. Lại là một vị đại tông sư cao thủ, lúc nào đại tông sư cao thủ không đáng giá như vậy. Sau đó hắn liền nghe một đạo nhàn nhạt ngôn ngữ vang lên, chỉ là cái kia nhàn nhạt trong giọng nói lại tiết lộ ra vô tận hàn ý. Ngồi xem cuộc vui, lại xuất hiện thân, ngươi chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN